Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1534, nuôi nấng thất tuyệt cổ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị xong chưa? Ngón tay thô ráp của đại trưởng lão điểm ở sau gáy Hứa Linh M. Chuẩn bị cái gì? Hứa Linh M mờ mịt hỏi. Đại trưởng lão im lặng một phen. Người nhớ thu liễm cảm xúc. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Ta muốn giúp ngươi cướp lấy cổ thần chi lực. Năm trưởng lão bên cạnh báo cho biết. Đừng nghĩ ăn. Nhất định phải bình tĩnh, thả trống suy nghĩ, không thể nghĩ bừa, chuyên chú cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Hứa Lương M, ồ, một tiếng, trước khi xuất phát, bởi vì đã đói bụng, nó vừa ăn xong canh thịt, bây giờ rất thỏa mãn. Thấy nó đáp ứng sảng khoái như thế, các trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng, vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Kinh nghiệm quá khứ nói cho bọn họ, tộc nhân lực cổ bộ thường thường bởi vì sầu lo đồ ăn hôm nay. Hoặc ngày mai, mà không thể bình tĩnh trở lại. Cái này sẽ khiến cổ thần chi lực hỗn loạn, đối với thân thể tạo thành phá hoại. Bởi vậy mỗi một vị tộc nhân thăng cấp, đều cần trưởng bối ở bên cạnh giúp đỡ trải vuốt cổ thần chi lực. Bắt đầu đi, một trưởng lão nói, đại trưởng lão gật đầu, ngón tay ấn ở chỗ cổ Hứa Linh M bành trướng tráng kiện thêm một vòng. Chỗ cổ Hứa Linh M, da thịt non nớt hiện ra hình dáng một con bọ tre. Đó là lực cổ dung nhập trong xương sống nó, từ cổ do mẫu cổ của Lệ Na sinh ra. Còn từ cổ này bị đại trưởng lão đưa vào lực lượng khí huyết tỉnh lại, nó tham lam hấp thụ lực lượng tới từ bên ngoài. Thấy thế, đại trưởng lão thu hồi ngón tay, nhưng bản mạng cổ của Hứa Linh M chưa dừng cắn nuốt, nó bắt đầu mang mục tiêu chuyển thành lực lượng tự do ở bốn phía. Bên kia, con ngươi Hứa Thất An hóa thành con ngươi dựng thẳng màu xanh lục, tựa như loài côn trùng. Hắn thấy cái gọi là cổ thần chi lực, đó là đom đóm màu đỏ đen tự do ở trong không khí, loãng, lại bắt mắt. Thì ra lực cổ bộ hấp thu cổ thần chi lực, trên bản chất là khí huyết của cổ thần. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, lực lượng khí huyết cổ thần không quá giống với cùng võ phu, mạo muội hút, sẽ biến thành quái vật. Khó trách động thực vật quanh năm sinh hoạt ở nơi này, sẽ lột xác thành. Cổ, Hứa Thất An thử hấp thu một ít. Đom đóm, đen đỏ, ra kết luận, chúng nó không thể bị võ phu trực tiếp hấp thu lợi dụng, hoặc là mạnh mẽ cất chứa, biến thành quái vật, hoặc là mang chúng nó bài trừ khỏi cơ thể, trừ phi trong cơ thể có được lực cổ. Lực cổ tương đương với thiết bị lọc đi, độc tố, cổ thần, xác nhận hấp thu khí huyết cổ thần sẽ không tạo thành nguy hại đối với bản thân. Hứa Thất An đi đến nơi xa, buông ra lực lượng áp chế thất tuyệt cổ. Tùy ý nó như cá voi hút nước hấp thu khí huyết cổ thần chung quanh. Như vậy có thể tránh cướp đoạt tài nguyên của tiểu đậu đinh. Thời gian qua đi từng phút từng giây, lực lượng khí huyết chung quanh càng lúc càng ít. Thiên tài, đại trưởng lão ngây người, hắn mắt thấy lực cổ chỗ cổ Hứa Linh M đang nhanh chóng lớn mạnh, xuôi gió xuôi nước, trước sau không có dấu hiệu hỗn loạn. Hơn nữa, xem tư thế này, còn chưa tới giới hạn. Nhưng lượng nó thu lấy đã vượt qua cổ thần chi lực của tộc nhân khác cùng giai cần. Nói lên tiềm lực của đứa nhỏ này, so với bọn họ tưởng tượng còn lớn hơn. Là thiên tài trên sách sử cũng chưa từng ghi lại. Một vị trưởng lão sửa đúng nói, nó là làm như thế nào được lòng không tạp niệm. Một vị trưởng lão khác ngoài kinh diễm, nghi hoặc lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ tâm tư đơn thuần, nhưng ý niệm phức tạp nhất, so với người trưởng thành còn hỗn độn hơn. Bởi vì bọn nó không thể khống chế tưởng tượng thiên mã hành không. Không biết, cho nên nói đồ đệ của ta là thiên tài trên sách sử cũng chưa từng ghi lại. Lại một vị trưởng lão phát biểu ý kiến, tương lai ta muốn để cháu nội cưới nó. Đại trưởng lão lớn tiếng thề, trưởng lão khác mặt đầy cảnh giác cùng địch ý. Sau một phen trao đổi ánh mắt, bọn họ bất chi bất giác kéo giãn khoảng cách, ánh mắt trở nên tràn ngập ý chí chiến đấu cạnh tranh. Lúc này, một vị trưởng lão quay đầu nhìn chung quanh. Cổ thần chi lực chung quanh có phải loãng đi rồi hay không? Nghe vậy, ánh mắt đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão còn lại, rốt cuộc từ trên người. Tiểu bảo bối, rời đi, hai mắt hóa thành con ngươi dựng thẳng màu xanh lục, âm u nhìn quét chung quanh. Tiếp theo, vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt, đồng thời xuất hiện ở trên người mấy vị lão nhân khôi ngô. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, không khí chung quanh là tươi mát như thế, ngày xưa cổ thần chi lực như đom đóm tự do ở không trung, lúc này đã là lác đác phân tán, thưa thớt đáng thương. thiên tài, các lão nhân đại trưởng lão cầm đầu, kích động tới mức da mặt phát run, đều nhìn về phía Hứa Linh M, cổ thần chi lực. Chung quanh chẳng lẽ đều để nó hấp thu rồi, nó làm như thế nào? Các trưởng lão vừa kinh ngạc vừa kích động. Ồ, không đúng, đại trưởng lão lắc đầu, đánh giá Hứa Linh M. Khí lực con bé tăng vọt không giả, nhưng nó vẫn còn là cấp bậc bát phẩm. Nồng độ cổ thần chi lực nơi đây không bằng phụ cận cực uyên, nhưng cũng không phải nó có thể thừa nhận. Các trưởng lão nhíu mày không nói, lấy trí tuệ bọn họ, đương nhiên không có thu hoạch gì. Vì thế ai cũng mặt mày đau khổ. Lúc này, Mộ Nam Chi ôm con cáo trắng nhỏ quay về. Đại trưởng lão liếc cô nương xấu làn da trắng nõn này một cái. Quan thoại đại phụng trúc chắc hỏi. Tiểu tử kia đâu? Hắn nói đi dạo chung quanh. Mộ Nam Chi trả lời. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, không để ở trong lòng, chỉ cho là người nơi khác tới tò mò tình huống cực uyên, muốn tìm hiểu ngắm nghía chung quanh, tăng thêm từng trải. Về phần phương diện an toàn, một vị siêu phàm võ phu có thể giết kim cương, đừng nói ở vùng nguyên thủy rừng rậm bề mặt, cho dù xâm nhập cực uyên cũng sẽ không có việc gì. Bên kia, Hứa Thất An xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, ngồi xếp bằng ở đỉnh chóp một khối nham thạch, lấy phương thức thổ nạp, hấp thu cổ thần chi lực tự do ở trong không khí. Nơi này nồng độ cổ thần chi lực là gấp bên ngoài mấy chục lần, hấp thu mỗi một khắc, khí huyết trong cơ thể Hứa Thất An liền tràn đầy một phần, tiến triển phi thường nhanh chóng mãnh liệt. Khí huyết và khí cơ không quan hệ, nó tượng trưng là khí lực, khí huyết càng tràn đầy, thể lực càng tốt, khí lực càng lớn. Đều là tam phẩm đỉnh phong, nếu không thi triển khí cơ, hai Hứa Thất An có thể cũng không có lực lượng lớn bằng Long Đồ. Khí huyết càng tràn đầy, ta có thể luyện hóa ra khí cơ càng nhiều, tận khả năng cắn nuốt lực lượng khí huyết cổ thần hóa rể mình dùng, sau đó tìm gì nhỏ song tu, cuối cùng lại rút ra phong ma đinh, vậy ta chính là tam phẩm đỉnh phong hoàn toàn triệt để, không, là tam phẩm võ phu lúc nào cũng có thể đột phá nhị phẩm. So với Trấn Bắc Vương lúc trước còn mạnh hơn, cách chương.